Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1049, Diệt Thần Đao, năm càng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tử Vân kiếm cùng Thanh Ca kiếm song song khẽ động, kiếm quang hàng ngàn hàng vạn vung vẩy, chém về phía Thạch Bán Hổ. Copy nội dung từ truyện 88, Mã Đức không biết sống chết tiểu đồ vật còn dám đối ta xuất thủ. Đưa người từ thân truyền đệ tử điện đạt được đến đan dược và bảo vật toàn bộ giao ra đây, lão tử để ngươi chết thống khoái điểm. Thạch Bán Hổ vẻ mặt tàn khốc nói rằng, copy nội dung từ truyện 88, chiến đao xuất thủ. Thạch Bán Hổ toàn thân trên dưới tràn ngập lên một cổ khủng bố đao ý tựa như cuồng phong cuộn sạch tàn phá lấy trời cao mặt đất. Một đao nộ kích mà xuống, một đạo khủng bố ánh sáng màu trắng nghênh không chém xuống, làm người sợ hãi lực lượng tản ra bát phương, nghiền nát hư không vạn vật đồng dạng đánh về phía Lâm Bạch trên người. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch mặt không đổi sắc trong hai con ngươi nhưng là sáng lên một trận sáng sủa sát ý. Chí Tôn kiếm, Tiên băng, ùng ùng, copy nội dung từ truyện 88, một trận kinh thiên động địa tiếng nổ truyền ra. Lực lớn thế chỉ một kiếm tựa như thiên địa sụp đổ đồng dạng chém rụng tại Thạch Bán Hổ đao mang phía trên. Copy nội dung từ truyện 88, một tiếng, một kích này đối chọi Thạch Bán Hổ trực tiếp bị Lâm Bạch đẩy lui ba bước, ngẩng đầu là lúc trên mặt cũng là tràn ngập sợ hãi. Như thế trong thời gian ngắn, ngươi làm sao khả năng tiến bộ nhiều như vậy? Copy nội dung từ truyện 88, ngươi đến tột cùng từ thân truyền đệ tử điện ở bên trong lấy được cái gì chỗ tốt? Thạch Bán Hổ nhìn thấy Lâm Bạch thực lực bạo tăng đến nhiều như vậy, lúc này trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có mừng như điên. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch thực lực càng mạnh vậy đã nói rõ hắn tại cái kia thân truyền đệ tử trong động phủ đạt được bảo vật càng nhiều. À, Khang Thi Vận ở một bên sợ đến che cái miệng nhỏ nhắn, hắn dĩ nhiên nhìn thấy Lâm Bạch lấy địa đan cảnh lục trọng thực lực đem Thạch Bán Hổ một kiếm đẩy lùi. Copy nội dung từ truyện 88. Đây quả thực để cho người ta xem thế là đủ rồi. Tiểu đồ vật, ta cuối cùng tại cảnh cáo một lần, đem bảo vật giao ra đây, ta có thể nhiễu ngươi không chết. Thạch Bán Hổ vẻ mặt lệ khí, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, có bản lĩnh, ngươi thì tới lấy a, Lâm Bạch nhanh vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88, tốt, đã ngươi cố ý muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Võ hồn bí pháp, Diệt Thần Đao, copy nội dung từ truyện 88, Thạch Bán Hổ sắc mặt một bên, một cổ vẻ tàn nhẫn đột nhiên mọc lên, tại hắn trên đỉnh đầu một mảnh hắc mang ngưng tụ mà ra, thình lình hình thành một thanh chiến đao. Lập tức một cổ lực lượng kinh khủng ba động, cuồn cuộn ba động mà ra, bốn phía hư không giật mình một mảnh rung động. Copy nội dung từ truyện 88, chảm, Thạch Bán Hổ một đao mãnh kích mà xuống, copy nội dung từ truyện 88. Khai thiên tích địa một đao đường kính chém rụng, Chí Tôn kiếm, thức thứ 5, địa liệt, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch song kiếm dương lên, một cổ hủy thiên diệt địa kiếm quang nổi giận chém mà ra. Kiếm khí gào thét mà ra, ở giữa không trung tựa như đem hư không chém vỡ, lôi ra một đạo nếm thử vết kiếm khe hở tựa như đại địa nứt ra lỗ hổng, vừa nhìn, nội tàng lấy vô số thần ma cần phải gào thét mà ra. Góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88. Một chiêu cường liệt đối chọi, lần này Thạch Bán Hổ bị bại thảm hại hơn. Lâm Bạch một kiếm rơi xuống, trực tiếp đem Thạch Bán Hổ đao cương chấn vỡ, sau khi trọng kích tại Thạch Bán Hổ trên người, đưa hắn quẳng đi ra ngoài, thân hình chật vật không chịu nổi té ở 100 mét ở ngoài, toàn thân máu tựa như chảy ra đồng dạng chảy xuôi mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, cái này, Thạch Bán Hổ té trên mặt đất, con ngươi vô cùng khiếp sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này hắn trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hắn vạn lần không ngờ, Lâm Bạch một cái địa đan cảnh lục trọng võ giả, dĩ nhiên có thể đánh bại hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Thạch Bán Hổ, bại. Khang Thi Vận tại Lâm Bạch phía sau, nhìn thấy Thạch Bán Hổ chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, trên mặt kinh ngạc biểu tình đều dại ra. Copy nội dung từ truyện 88, đây chính là Thạch Bán Hổ A, năm nay có hy vọng nhất trở thành linh tử võ giả. Copy nội dung từ truyện 88, lại bị Lâm Bạch đánh bại. A hát, Lâm Bạch dẫn theo song kiếm, đi tới. Copy nội dung từ truyện 88, Thạch Bán Hổ sắc mặt hoang mang, vội vàng hô. Đừng giết ta, Lâm Bạch van cầu ngươi lòng từ bi, đừng có giết ta, thả ta một cái mạng cho A, ta người như thế chết ở ngươi dưới kiếm, chỉ biết bẩn ngươi kiếm. Lâm Bạch lạnh giọng vấn đạo, ta hỏi ngươi, hiện tại lại có bao nhiêu người ở chỗ này? Copy nội dung từ truyện 88. Thạch Bán Hổ nói rằng, rất nhiều võ giả đều đến, bên trong bao quát Tô Thương, Vi Thiên Dực, Trương Tiếu các chư vị linh tử. Nhưng có thiên đan cảnh, Lâm Bạch hỏi, copy nội dung từ truyện 88. Trước mắt lấy Lâm Bạch tu vi, duy nhất sợ hãi chính là thiên đan cảnh võ giả. Thạch Bán Hổ tỉ mỉ nghĩ lại, nói rằng, thiên đan cảnh võ giả chỉ có Tô Thương một người. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ có hắn một cái, vậy liền dễ làm. Lâm Bạch sắc mặt trầm tư nói rằng, copy nội dung từ truyện 88. Thạch Bán Hổ thấp giọng nói rằng, ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi, có thể hay không nhường ta một con đường sống. Thả ngươi, hừ, ngươi xem ta như là một cái thánh nhân sao? Lâm Bạch cười hỏi, copy nội dung từ truyện 88. Không giống, Thạch Bán Hổ vẻ mặt chất phác lắc đầu nói. Cái kia chẳng phải đúng, ngươi đuổi giết ta như vậy lâu, từ thân truyền đệ tử điện đuổi giết được nơi này đến, ngươi còn muốn nhường ta thả ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như này cũng có thể chịu cái kia cứt đều có thể ăn. Lâm Bạch kiếm phong dương lên, đường kính đem Thạch Bán Hổ yết hầu cắt nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88, Thạch Bán Hổ trừng lớn ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Lâm Bạch cuối cùng thanh âm nhỉ non. Đừng giết ta, ta người như thế chết ở ngươi dưới kiếm là bẩn ngươi kiếm. Lâm Bạch lãnh khốc cười một tiếng, xoay người nhìn về phía Khang Thi Vận. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này Khang Thi Vận trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch tựa như giống như gặp quỷ. Làm sao, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch ngươi dĩ nhiên giết Thạch Bán Hổ, Khang Thi Vận sợ hãi kêu nói rằng, copy nội dung từ truyện 88, đúng thế, cái này có cái gì ngạc nhiên sao? Lâm Bạch mỉm cười nói rằng, cái này chẳng lẽ còn không nên đáng giá kinh ngạc sao? Cái này Thạch Bán Hổ thật là bị thần tích lĩnh năm núi đệ tử khen là có hy vọng nhất trở thành linh tử võ giả a, Khang Thi Vận sợ hãi kêu nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch đã ngươi giết Thạch Bán Hổ, cái kia một tháng sau linh tử chiến, ngươi tham gia hay không tham gia? Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch vừa nghe, hiếu kỳ vấn đạo, một tháng sau chính là linh tử chiến sao? Khang Thi Vận gật đầu nói, đúng nha, một tháng sau chính là linh tử chiến, đến lúc đó toàn bộ thần tích lĩnh bên trên địa đan cảnh võ giả đều sẽ tham gia. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia thánh tử chiến là lúc nào? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, Lâm Bạch đối với trở thành linh tử không có cái gì hứng thú, bất quá đối với thánh tử Lâm Bạch hứng thú rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88, thánh tử chiến không có cố định cử hành thời gian. Sở hữu cảm thấy có tư cách khiêu chiến thánh tử võ giả tại từng cái nguyệt mạt cuối cùng một ngày, đều có thể đi khiêu chiến thánh tử. Copy nội dung từ truyện 88, mà cũng chỉ có lúc này, tại mỗi tháng cuối cùng một ngày, thánh tử sẽ ở đệ nhất phong bắt đầu trên quảng trường, chờ đợi lấy sở hữu võ giả đến đây khiêu chiến. Bất quá khiêu chiến thánh tử còn có một cái đặc thù điều kiện, cái kia chính là muốn khiêu chiến thánh tử lời nói, nhất định muốn có thiên đan cảnh thất trọng ở trên tu vi, thánh tử mới có thể tiếp thu khiêu chiến. Copy nội dung từ truyện 88, bằng không lời nói, toàn bộ thần tích lĩnh võ giả đều đi khiêu chiến thánh tử lời nói, vậy còn không đắc tướng thánh tử cho mệt chết a, Khang Thi Vận từ tốn nói. Copy nội dung từ truyện 88, nguyên lai là dạng này, Lâm Bạch ánh mắt xu ly, nhìn về phía phương xa. Khang Thi Vận nói rằng, chẳng qua nếu như ngươi có thể trở thành thánh tử lời nói, có thể đi thánh tâm linh đàm tu luyện nơi nào nhưng năm đó Xích Tiên Tông đặt chân căn nguyên một trong A, copy nội dung từ truyện 88. Lấy thực lực ngươi trở thành linh tử vẫn có rất lớn cơ hội. Khang Thi Vận nói rằng, copy nội dung từ truyện 88. Khang Thi Vận một cái thái độ cho Lâm Bạch nói, thật là Lâm Bạch ánh mắt lại gắt gao ngưng mắt nhìn phương xa. Lâm Bạch ta đã nói với ngươi đâu, ngươi có nghe thấy không? Copy nội dung từ truyện 88, Khang Thi Vận có chút ảo não nói rằng, chính mình một cái đại mỹ nhân, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ đang nói chuyện với hắn, mà hắn lại một mực nhìn lấy nơi khác, cái này khiến Khang Thi Vận có chút tức giận. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch chất phác nói đến, Khang Thi Vận, ngươi xem nơi đó, có phải hay không chúng ta muốn tìm đệ nhị võ hồn tế đàn? Lâm Bạch thay đổi giơ ngón tay lên, chỉ ra một cái phương hướng. Copy nội dung từ truyện 88. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.